Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 8. Lý Trị Phong giờ này hoàn toàn không hay biết ý định của Du Đức Xuyên. Y rời sảnh lớn, liền quay lại Đông Sương ngay, đứng ngoài cửa hỏi Mộc Kỳ. Tiền, người có không? Mộc Kỳ hỏi lại. Sao thế? Lý Trị Phong chà sát ngón trỏ và ngón giữa với nhau, ý bảo gã lấy tiền ra. Mộc Kỳ thấy thế kinh hoảng quá, thất thanh hỏi. Lão già không cho. Lý Trị Phong lập tức ra dấu bảo gã im lặng. Mộc Kỳ không rõ đang nghĩ gì, vừa lần tay vào ngực áo móc bạc, vừa nhỏ giọng nói chuyện để vòng du diễu nằm bên trong nghe thấy. Tự chúng ta đi mời đại phu hả? Vị đại phu họ Hình ở huyện Bái. Trong phòng du diễu đã tỉnh, nghe được cuộc đối thoại của hai người kia không sót câu nào. Hắn thấy vô cùng tủi thân, chỉ biết nằm dài ra trên giường. Sau khi Lý Trị Phong đi rồi, du diễu mới hét ầm lên. Để ta chết luôn cho xong đi. Du diễu kéo chăn, trùm kín đầu, quay mặt vào vách tường, nước mắt không ngừng ứa ra. Lý Trị Phong vừa mới đi, Du Hán Qua đã tới, kẹt một tiếng, cửa bị đẩy ra. Du Diễu vẫn nằm sấp trên giường, Du Hán Qua tiến lại gần, bước chân nhẹ nhàng mà chậm rãi. Y vạch tấm chăn trùm trên đầu Du Diễu xuống, gối đã ướt đẫm một mảng. Mẹ ta không cần ta, cha ta cũng không cần ta. Du Diễu nghẹn ngào, mặc kệ ta, để ta chết luôn đi. Du Hán Qua vươn bàn tay mát lạnh sờ trán Du Diễu, thấy hắn sốt đến độ mặt đỏ bừng bừng. Đầu Du Diễu đau như muốn nứt ra, cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi. Cho rằng người đang sờ trán mình là Lý Trị Phong, bởi vậy hai mắt nhắm nghiền, nằm yên không động đậy. Du Hán Qua quay người rời đi, khép hai cánh cửa phòng lại, sau đó vội vàng lệnh kẻ dưới chuẩn bị xe ngựa, xuống núi mời đại phu. Mặt khác, Lý Trị Phong lúc này gần như chạy bộ xuống núi, tra trang Bích Phủ cách huyện Bái 40 dặm đường. Bấy giờ đã gần đến Đông Chí, đợt trà đông cuối cùng đã thu hái xong xuôi, nông dân trồng trà sống hai bên đường đều đang nghỉ tay. Lúc Lý Trị Phong rời sân trang Bích Phủ, mặt trời đã lên cao ba sào, vậy mà tới chiều đã đến huyện Bái. Chưa uống được ngụm nước đã chạy thẳng đến tiệm thuốc hỏi. Vị nào là Hình đại phu, xin ông tới xem bệnh cho thiếu gia nhà tôi. Ông lão vừa thấy Lý Trị Phong liền nổi giận, quát bảo. Ngươi nghĩ mình là ai? Dương Vương lão tử tới chỗ ta bắt người cũng phải tuần tự xếp hàng, mau quất ra cho ta. Không có tí quy củ nào hết. Người bệnh nhao nhao cười trộ lên, Lý Trị Phong nói. Ở sân trang Bích Phủ, hơi xa một chút. Hình đại phu vớ cây gậy chống. Sau đó bất thình lình bổ xuống người Lý Trị Phong, giận dữ quát. Không đi, không đi. Bị Hình đại phu vụt mấy cái, song Lý Trị Phong vẫn vén vạt áo lên, quỳ một gối xuống. Tiếp đó, y gập đầu luôn gối còn lại, lưng ưỡn thẳng tắp. Thế rồi, y vụt khom người, làm lễ dập đầu trang trọng, trán y nện xuống nền đất, phát ra một tiếng vang thật trầm. Đây không phải là lần đầu tiên Hình đại phu thấy người ta đập đầu, nhưng quả tình chưa bao giờ nghe được tiếng nện nặng nề như vậy, tức thì kinh hãi không thôi. Lý Trị Phong nhỏ giọng nói, đại phu, thiếu gia Du Diễu nhà ta bị nhiễm phong hàn, mẹ thiếu gia mất sớm, cha lại lập người khác lên làm con trưởng, thấy thiếu gia sinh bệnh cũng không đoái hoài, cầu xin ngài theo tôi đi một chuyến, tôi không giỏi ăn nói, đại ân đại đức. Du Diễu! Đôi mắt của Hình đại phu hơi nheo lại. Người xem bệnh ai nấy đều cố kiễng chân ngóng vào trong. Họ không biết Lý Trị Phong đang nói gì, chỉ thấy y trầm trì nói mãi, nói xong lại dập đầu thật lực. Răng một tiếng nghe đến nặng nề, lần này đến người đứng ngoài cũng nghe được. Hình lão, ông mau đi đi. Lão đâu là bệnh gì nguy kịch thì sao? Đúng đó, mạng người quan trọng, cậu ta đập đầu cực lực như vậy, chớ kéo dài thì hơn. Người xem bệnh nhao nhao góp lời giúp Lý Trị Phong khuyên nhủ đại phu. Lý Trị Phong lại dập đầu thêm lần nữa. Đến tiếng thứ ba thì hình đại phu cũng chẳng ngồi yên được nữa. Ông nói, được rồi, người đứng dậy đi, lão phu theo ngươi một chuyến vậy. Hình đại phu vào buồng sau vác hòm thuốc ra, lại sai đồ đệ ra sảnh trước trông coi. Lý Trị Phong đi trước dẫn đường, hình đại phu ra khỏi tiệm thuốc rồi mới hỏi, xe đâu? Không xe không ngựa. Ngươi định bắt lão phu đi bộ với ngươi suốt 40 dặm đường sao? Lý Trị Phong đáp, tôi cõng ông. Hình đại phu nhất thời câm nín, Lý Trị Phong lại quỳ một gối xuống đất. Bấy giờ, hình đại phu mới biết Lý Trị Phong nói thật, nhất thời trợn mắt dựng râu. Chàng trai trẻ, cậu... Lý Trị Phong không nhúc nhích. Hình đại phu đành bảo, thôi được rồi, đợi lên núi cậu hẳn cõng, đi thôi đi thôi. Lý Trị Phong vẫn duy trì tư thế quỳ một gối, quay lưng về phía hình đại phu. Ông lão không khỏi phì cười. Thằng bé này từ đâu tới vậy? Sao lại bướng bỉnh như thế này? Những người vây xem chung quanh đều thấy hành động này của Lý Trị Phong vừa gây chú ý lại khôi hài. Song cái quật cường ngang bướng này của Lý Trị Phong lại vừa khéo hợp tính tình của hình lão. Ông bèn cười ha hả. Tốt lắm, đi thôi. Nói xong, hình đại phu liền để Lý Trị Phong cổng. Bấy giờ Lý Trị Phong mới đứng dậy, chạy về hướng Sơn Trang Bích Vũ. Xe ngựa của Du Hán Qua rời Sơn Trang, đi dọc theo đường cổ Trà Mã. Lý Trị Phong lại cõng hình đại phu từ từ vượt 40 dặm đường, tới trước Sơn Trang liền một mạch lao lên núi. Đến Sơn Trang rồi cũng không báo với ai, mà vào thẳng Đông Sương. Đã sắp hoàng hôn, lúc hình đại phu đẩy cửa tiến vào, cả căn phòng đã ngập trong ánh chiều tà vàng rực. Hình đại phu bị Lý Trị Phong cõng lâu như thế, tay chân không khỏi tê rần. Ông nói với Lý Trị Phong rằng, cậu cứ luôn mồm thiếu xa nhà tôi mãi. Cậu là ai vậy? Lý Trị Phong đáp, là tôi tới trong nhà. Ông xem bệnh cho cậu ấy trước đi, đừng để lỡ thời giờ. Hình đại phu tiến vào trong. Lúc này, Du Diễu đã lại thiếp đi. Trong cơn mơ màng, hắn thấy có ai đang sờ soạng tay mình, bèn lật người muốn hất ra, lại bị Lý Trị Phong giữ chặt lấy. Làm gì đó? Du Diễu gào lên, giọng khản đặc. Khi quay đầu lại, hắn trông thấy gương mặt nghiêng tuấn tú của Lý Trị Phong hiện lên giữa ánh hoàng hôn mờ ảo. Xem bệnh. Lý Trị Phong nói, tôi về muộn. Hình đại phu nói, chớ lộn xộn, ngoan ngoãn nằm yên đó. Lão nhớ ra cậu rồi, cậu là thiếu gia của Du gia, tên hồi nhỏ là Thủy Lâm Nhi, có đúng không nè? Trong đầu Du Diễu còn loáng thoáng trước ký ức về hình đại phu, hắn nói, ông là hình lão tiên sinh. Hình đại phu vuốt râu cười mỉm, nhiều năm trước ông đã từng xem bệnh cho Du Diễu một lần. Nay Du Diễu đã lớn, khuôn mặt cũng có nhiều đổi khác, hình đại phu lại không mấy khác xưa. Ông chậm rãi gật đầu, lại bảo, sinh bệnh thì phải xem bệnh, uống thuốc thì mới khỏi được. Bạn cậu xuống núi rồi lại leo lên, chạy suốt 80 dặm đường, cõng lão xa xa lên đây đó. Cậu phải quý trọng bản thân mình, chớ buông xuôi phó mặc. Mau đỡ cô ấy đứng dậy, trúng gió rồi, giờ tống ra khỏi cơ thể là ổn thôi. Hình đại phu cầm cây kim bạc hơ qua ngọn lửa, sau đó đâm vào huyệt hổ khẩu trên tay Du Diễu. Du Diễu cảm thấy như sợi gân nối từ cánh tay lên tận sâu bên trong trán bị kéo căng ra, tức thì kêu lên thảm thiết, thân thể lại bị Lý Trị Phong ôm thật chặt. Hình đại phu cười bảo, giữ chặt cậu ấy, đừng để cậu ấy cựa quậy lung tung. Lý Trị Phong ôm chặt Du Diễu, cúi đầu hôn rải rác lên trán hắn, rồi lại vươn tay vuốt ve đầu hắn. Du Diễu quấn người trong chăn, ngã hẳn vào lòng Lý Trị Phong, nơm hẹp bé con không nơi nương tựa. Yết hầu hắn cục cựa, chỉ thấy họng mình nghẹn đắng. Sau khi châm cứu một lượt, người Du Diễu ướt đẫm mồ hôi, cơn sốt đã lui nhưng sắc mặt vẫn còn rất tệ, yếu ớt dựa vào Lý Trị Phong. Hình đại phu hỏi: "Phải uống thêm thuốc nữa thì bệnh mới khỏi nhanh được. Ai trong hai người theo ta xuống núi bốc thuốc đây?" Lý Trị Phong vùi đầu sát bên tai Du Diễu thì thầm nói: "Tôi đưa đại phu trở về, tiện đường bốc thuốc luôn." "Ừ." Đầu Du Diễu vẫn còn đau, song thần trí đã rõ ràng hơn một chút, không còn đau đến tức ngực muốn nôn như trước, chỉ là vẫn đau nhói từng cơn. Mộc Kỳ nói: "Thiếu gia mau ngủ đi, sáng mai tỉnh dậy là hết bệnh rồi." Hình đại phu đứng dậy, dặn dò gã: "Nấu chút cháo dễ tiêu cho cậu ấy ăn, ta đi đây." Lý Trị Phong gật đầu, Du Diễu nói: "Hôm khác, cháu sẽ tới cảm ơn lão xa xa." Hình đại phu vỗ vai Du Diễu, ý bảo hắn nằm nghỉ đi, sau đó ông không nói lời nào, chỉ lắc đầu rồi rời đi. Giờ dậu, Lý Trị Phong lại cõng hình đại phu xuống núi như lúc đến. Đường đi tối mịt, đôi mắt Lý Trị Phong lại sáng quắc, hệt như mất chim ưng. Hình đại phu ngồi trên lưng y, hỏi: "Ngươi là người được Kiều tiểu thư dẫn theo hầu hạ hả?" Lý Trị Phong bước đi trong đêm, tốc độ vừa phải. "Không phải, là thiếu gia bỏ tiền mua tôi về." Hình đại phu nói: "Người hầu trung thành như ngươi quả thật khó tìm. Nhà ngươi ở đâu?" Lý Trị Phong đáp: "Tái ngoại." Chuyện mấy năm gần đây, hình lão thỉnh thoảng cũng nghe được chút đỉnh. Dù gì Du gia cũng là phú thương trong vùng, chỉ cần có chút biến động nào là trên phố chợ ắt có người truyền miệng kể nhau. Năm đó hình lão từng xem bệnh cho Kiều Kha Nhi mấy lượt, cũng xem như là người quen cũ, không khỏi cảm thán rằng: "Kiều gia tiểu thư tính tình rất tốt, xem ra gã Du Đức Xuyên kia còn chưa quên được chuyện xưa." Lý Trị Phong thưa một tiếng, mắt đã trông thấy được những chấm nhỏ li ti của đèn đuốc huyện bái phía đằng xa. Hình đại phu trở lại tiệm thuốc, bảo Lý Trị Phong: "Cậu cứ nghỉ ngơi một chút, ta đi kê đơn." "Sư phụ đã trở về rồi ạ?" Tiểu đồ đệ trong bảo chi đường kêu lớn: "Hình lão tiên sinh!" Du hán qua sải bước ra đón, trông thấy Lý Trị Phong thì thoáng ngẩn người. Hình lão không buồn nhìn du hán qua lấy một cái, chỉ lo đi rửa tay. Du hán qua không biết vì sao Lý Trị Phong lại có mặt ở chỗ này, liền hỏi: "Người..." Lý Trị Phong đứng ngoài tiệm, lại như không trông thấy du hán qua vậy. Du hán qua lại quay sang, nói với đại phu: "Hình lão tiên sinh, tôi là người của Sơn Trang Bích Phủ. Gia phụ Du Đức Xuyên phái tôi xuống đây, mời lão tiên sinh lên Sơn Trang một chuyến, chẩn bệnh cho đệ đệ tôi." Hình đại phu cười nhạt, hỏi: "Người cha phong lưu đa tình của cậu rốt cuộc cũng nhớ ra trong nhà của đứa con bệnh sắp chết rồi sao?" Du hán qua hơi biến sắc, hình đại phu viết đơn, sau đó giao cho đồ đệ đi bốc thuốc. Một loáng sau, đã thấy đồ đệ xách bao thuốc ra. "Năm chỉ bạc, vị thiếu gia nào trả tiền thuốc đây ạ?" Lý Trị Phong thò tay vào ngực áo móc bạc, du hán qua đại khái đã đoán được chút gì, vội bảo: "Để ta." Du hán qua kéo tay áo của Lý Trị Phong. Lý Trị Phong lại giơ tay búng một cái, cong. Bạc vụn rơi vào trong cối nghiền thuốc, lăn tròn lên. Tiếng vọng long cong quanh quẩn bên tai. Lý Trị Phong lại cung kính quỳ xuống, dập đầu ba cái với hình đại phu. Lần này, hình đại phu không từ chối, chỉ ừ một tiếng, bảo: "Cậu đi ăn chút gì đó rồi hẳn về Sơn Trang. Chạy tới chạy lui như vậy, người có làm bằng sắt cũng chịu không thấu đâu." Lý Trị Phong không nói một lời, quay người chạy trở về Sơn Trang. Du hán qua đợi đến nửa đêm, rốt cuộc đã chờ được hình đại phu trở lại. Ai dè, đại phu đã tới Sơn Trang chẩn bệnh xong rồi. Lúc này tiệm thuốc đã sắp đóng cửa, người xem bệnh đang xì xào bàn tán chuyện Du gia. Đại ý là Du Đức Xuyên thiên vị con trai cả, không đoái hoài con trai út sống chết ra sao. Du hán qua không có ý muốn so đo gì với đám người ngu ngốc ấy. Lập tức ra ngoài, lệnh kẻ dưới chuẩn bị xe ngựa, đuổi theo Lý Trị Phong. Lý Trị Phong rẽ khỏi tiệm thuốc, song không rời thành ngay. Y dừng chân trước một tiệm tạp hóa trong thành, nghỉ mệt chốc lát, xong lại mua một bọc đồ nhỏ. Xe ngựa của Du Hán qua, dừng bánh ở khoảng đường lát đá phía trước cửa tiệm tạp hóa. Y nói, Lý Trị Phong, ngươi còn mua gì đó, nếu không đủ bạc thì ta có đây nè. Lý Trị Phong không đáp, chỉ gom gọn đống đồ đã mua lại, sau đó lập tức ra khỏi thành. Phía chân trời vẫn sáng tỏ chiếu soi ngàn dặm, trải ánh sáng xuống con đường trà mã cổ xưa. Tiếp đằng xa là vô số những dãy núi nhấp nhô lên xuống, hệt như con trồng nào đó đang ngủ say giữa núi trần. Lý Trị Phong tắm mình dưới ánh trăng, chân bước nhanh cơ hồ không thua xe ngựa. Ngươi lên xe đi! Du Hán Qua ngồi trên xe ngựa, gọi với theo người chạy trên đường. Lý Trị Phong mắt điếc tai ngơ, chân bước không dừng. Du Hán Qua nói, để ta chở ngươi một đoạn. Lý Trị Phong vừa chạy băng băng, vừa hít một hơi đầy lồng ngực. Sau đó, y cao giọng hú vang, bước chân càng lúc càng nhanh. Tiếng hú vang vọng liên hồi, quẩn quanh giữa núi rừng trùng điệp. Du Hán Qua nhất thời kinh hãi. Chỉ trong một thoáng thất thần, Lý Trị Phong đã vuốt đi như gió lốc, mất hút tận cùng con đường cổ. Đêm đó, Lý Trị Phong trở lại Sơn Trang vào canh 4. Tính từ lúc y xuống núi lần đầu thì đã trôi qua 8 canh giờ. Mộc Kỳ suýt xoa. Đúng là thần kỳ thật, đi về 2 bận, 160 dặm đường. Ngươi tự mình chạy cả đấy hả? Lý Trị Phong ra hiệu, ý bảo Mộc Kỳ chớ làm ồn, kéo người trong phòng tỉnh giấc. Y đưa gói thuốc cho gã, hỏi, thiếu gia đã ăn gì chưa? Mộc Kỳ đáp, cậu ấy ăn được chút cháo trắng, giờ đã ngủ rồi. Nghe thế, Lý Trị Phong mới thở phào nhẹ nhõm, y chẳng buồn thay quần áo, nằm ngay ở phòng ngoài, vừa ngã đầu liền ngủ. Sáng sớm hôm sau, Du Diệu cảm thấy có thứ gì mát rượi mơn man nơi cần cổ. Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, hắn đưa tay mò mẫm, mò được những ngón tay thon dài của Lý Trị Phong. Mở mắt ra mới thấy y đang buộc một sợi dây đỏ lên cổ hắn. Đây là miếng ngọc bội hắn đích thân trao cho y ngày trước. Không chết được đâu. Du Diệu thều thào bảo, mệnh vặt thôi mà. Lý Trị Phong giúp hắn dắt lại chăn cho kín. Sau đó tự mình ra phòng ngoài sắc thuốc. Mùi thuốc bủa vây cả căn phòng. Du Diệu vừa ngửi đã thấy nhăn nhó mặt mày. Lý Trệ Phong bưng bát thuốc tới bên giường, bảo hắn uống thuốc. Du Diệu hết cách, đành kề sát miệng vào chiếc bát Lý Trệ Phong bưng trên tay, uống hết thuốc trong đó. Uống xong, Lý Trệ Phong liền cho hắn một viên kẹo. Du Diệu thấy thế không khỏi phì cười. Còn nhớ lúc ở Kinh Thành, vào thời điểm Lý Trị Phong bị đánh đến nội thương, mỗi lần bắt y uống thuốc xong là Du Diễu lại cho y một viên kẹo. Khi ấy hắn nói thế này, ăn kẹo vào là hết đắng ngay, phải uống thuốc thì bệnh mới lành được. Chẳng ngờ Lý Trị Phong vẫn chưa quên. Uống thuốc xong, Du Diễu vẫn lẳng lặng nằm trong phòng. Hắn nói, Mộc Kỳ, người mở cửa ra. Cửa buồng trong buồng ngoài đều mở toàn cả ra, chẳng đợi Du Diễu dặn thêm. Lý Trị Phong đã tiến vào, dịch tấm bình phong sang một bên. Du Diễu đưa mắt nhìn khoảng trời xanh lơ lửng phía trên bức tường ngăn sân bên ngoài. Giờ phút này, lòng hắn đã bình tĩnh hơn nhiều. Song đầu óc vẫn quẩn quanh nghĩ mãi về chuyện đó. Ở một trận xong, hắn chẳng còn sức đâu mà giãy giụa. Phụ thân không tới thăm, không đoái hoài hắn sống chết thế nào. Địa vị của hắn trong nhà đã sớm chẳng bằng xưa. Hiện tại nếu có lên kinh nữa thì nhiều lắm ông ta cũng chỉ ném 100 lượng bạc để tống hắn lên đường, vừa khéo thỏa mãn ước nguyện của Du Hán Qua và Phương Thị. Về sau, vào kinh sống rồi còn phải lo liệu cho cả gia đình. Việc này Du Diễu không làm. Nhưng không lên kinh thì Du Diễu còn đi đâu được nữa. Cứ ở lì trong nhà mãi cũng không phải biện pháp hay. Ban đầu Du Diễu từng nghĩ sẽ chôn chân trong nhà đến khi đuổi được Vương Thị mới thôi. Nhưng hắn cũng biết đó chỉ là kiểu chống đối của trẻ con mà thôi. Phụ thân nếu đã cưới bà ấy thì sao nỡ đuổi đi. Ở lại trong nhà cũng chỉ tổ rước bực vào người. Giữa cha giữa mẹ giữa tổ tông, đều chẳng phải hảo hán. Du Diễu trầm trì nói. Trong giây phút ấy, nội tâm Du Diễu đột ngột dâng lên một nỗi kích động, muốn xách theo bao đồ nhỏ, dẫn Lý Trị Phong cùng đi phiêu bạt chân trời. Phụ thân có thể dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, hắn sao lại không thể? Mấy lượng bạc trắng, mua đi bán lại, Du Đức Xuyên có thể làm được những chuyện ấy, cớ sao hắn lại không? Du Diễu đã tận mắt chứng kiến việc buôn bán vùng tái ngoại mang lại mối lợi lớn thế nào. Có Lý Trị Phong đi theo bảo vệ, thì đợi khi hoa nở xuân về, tới tái ngoại làm ăn một chuyến chẳng phải chuyện khó khăn. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải có đủ tiền làm vốn. Muốn tiền, đương nhiên phải mở miệng đòi lão già kia rồi. Du Diễu không ngừng tính toán, xem tiền vào tay phải kinh doanh thế nào, công văn cho phép đi buôn bán phải lấy ở đâu ra. Người bán hàng rong không cần công văn, xong cũng dễ dàng bị bắt. Quan phủ chỉ cần tùy tiện lấy một cái cớ là có thể tịch thu hàng hóa. Đường xá xa xôi, nếu hắn muốn thuận lợi vượt qua các cửa ải, thì vẫn cần kiếm một miếng bùa hộ thân mới được. Hay là trở lại kinh thành tìm Lý Diên, kêu y nhờ người cấp một bức công văn. Phương pháp này có thể thực hiện, nói không chừng, còn kéo thêm được mấy công tử thiếu gia nhập hội. Mỗi người góp chút bạc làm ăn. Cứ thế trong đầu Du Diễu quay cuồng rối loạn với đủ chuyện lung tung. Mà suy cho cùng cũng chỉ là nghĩ xem ngay sau sẽ báo thù mẫu tử Phương Thị thế nào. Đau thương ngược lại hóa thành sức mạnh. Chút suy sụp chán trường lúc đầu đã tiêu tan sạch sẽ. Đến khi trời sẫm tối thì Du Diễu đã bắt đầu tính toán xem phải làm thế nào để lừa lão già kia chi nhiều tiền hơn. Chẳng lẽ lại cười hì hì rồi bảo bản thân hắn đã hoàn toàn tỉnh ngộ, chuẩn bị lên kinh học tập, chấp nhận sự sắp xếp của gia đình. Không được, lão ấy nhất định sẽ không tin hắn. Hay là làm ầm lên, đòi ông ta đưa cho mình của hồi môn của mẹ, hoặc là đòi tách ra ở riêng. Chỉ sợ cũng không xong. Dù gì vẫn còn một Vương Thị đang đăm đăm như hổ đói trình mồi. Cỡ mình đừng mong chia được bao nhiêu tài sản. Nhưng hắn cũng chỉ cần ngân phiếu mấy trăm lượng mà thôi. Chờ vốn bắt đầu quay vòng tròi, thì ngày sau hắn còn phải sợ thiếu tiền ư. Một ý tưởng đột nhiên lóe lên trong đầu Du Diễu. Hay là lén trộm ít đồ đạc của lão đem đi cầm. Chủ ý này rất được, tùy tiện trộm vài món đồ cổ hay bức tranh chữ đáng tiền là xong. Chỉ có điều, e là người trong huyện bái đều biết rõ đó là đồ quý của Sơn Trang Bích Vũ rồi, thì không dám thu mua. Khi đó buộc phải đem tới Dương Châu hoặc lên kinh thành để bán. Phải rồi, đúng dịp lên kinh, hắn tiện tay cầm mấy món đáng tiền theo là được. Đến lúc ở kinh thành rồi thì núi cao hoàng đế xa, lão ta đừng hòng nhúng tay vào đời hắn nữa. Du Diễu nằm dài trên giường cả một ngày. Chuyện vừa nghĩ thông là tất cả hậm hực buồn khổ ngạn tướng trong lòng ngực rút trước, như tìm được lối thoát ra, đồng loạt tiêu tan cả. Cảm giác không cam lòng thì vẫn còn nguyên vẹn, song giờ phút này đã hóa thành cả tràng cười xỉu lão già kia. Từ nhỏ cho đến lớn, không ít lần nhà bên ngoại từng nói qua, hắn cũng lờ mờ nhận ra Du Đức Xuyên không yêu mẹ hắn. Song vì Du Diễu vẫn tưởng mình là con trai duy nhất trong nhà, nên lúc đó chẳng hề để bụng chuyện này. Chuỗi réo ồn ụt của ấm thuốc bên ngoài vang lên. Du Diễu đột nhiên thấy đói, hắn xoa bụng rồi hỏi. Có thứ gì ăn không? Có. Chẳng mấy khi thấy Lý Trị Phong chủ động đáp lời, y đưa mắt nhìn Du Diễu, sau đó nói. Uống thuốc trước đã. Du Diễu nhoẻn miệng cười, đỡ lấy bát thuốc. Để ta tự uống. Lý Trị Phong nhìn Du Diễu, Du Diễu biết y định hỏi chuyện gì, bèn chủ động trả lời. Ta đã nghĩ thông suốt rồi, không tự chuốc bực mình vào thân nữa. Lý Trị Phong không đáp lại, chỉ đút cho Du Diễu một viên kẹo, sau đó cầm bát thuốc trống không đi. Đúng lúc này, Mộc Kỳ lại chạy từ xa ngoài vào, cười báo. Thiếu gia, có người từ kinh thành tới, nói là bằng hữu của cậu đó. Du Diễu cau mày ngồi dậy, lúc đặt chân xuống đất lại thấy đầu váng mắt hoa. Mộc Kỳ vội vàng đỡ hắn đi ra, miệng nói. Là một vị quan, đi một mạch tới đây, đến một ngụm nước cũng không thèm uống đó. Du Diễu hỏi, người đâu? Mộc Kỳ Thư, hiện đang ở trong sảnh lớn ạ. Du Diệu khoác áo choàng, sắc mặt vẫn còn hơi tái, không đợi truyền lời đã xông vào trong sảnh. Du Đức Xuyên ngồi trên ghế chủ, bên tay trái là một viên quan văn. Cạnh viên quan văn là một viên quan võ thân mặc giáp da. Du Diệu nhận ra viên quan văn kia chính là huyện thừa huyện bái. Còn viên văn võ chỉ thấy hơi quen mặt, hắn không nhận ra kẻ đó là ai, chỉ nhớ mang máng mình từng nhìn thấy ở đâu rồi. Du Đức Xuyên lên tiếng, giọng nói tràn ngập uy nghiêm. Du Diệu, mau tới chào hỏi hoàng đại nhân, nhiếp đại gia. Du Diệu, huyện thừa cười ha hả. Du Diệu chắp tay chào hỏi huyện thừa, song không ngừng quan sát võ tướng kia. Sau cùng, hắn cũng nhớ ra lai lịch người này, bật thốt. Người là cái tên ở cửa Bắc Kinh Thành. Võ tướng kia chính là hiệu úy Nhiếp Đan, người từng chặn xe ngựa của Du Diệu lúc kiểm tra hàng hóa đoàn buôn tại Kinh Thành dạo trước. Lúc này, y gật đầu, nói, không sai, chính là cái hèn này. Du Đức Xuyên cất lời răng dạy, Du Diệu, sao con lại vô lễ như thế? Du Diệu lúc còn ở Kinh Thành, ngày ngày bá cổ kề vai với một đám thiếu gia quyền quý, đã bao giờ thèm để mắt đến hạng quan binh lục phẩm này. Nhưng Du Đức Xuyên tuy giàu có một vùng, thân lại không quan không chức, hãy gặp quan lại là phải cúi đầu hành lễ. Đó cũng là nguyên nhân khiến Du Đức Xuyên dù phải nghĩ nát óc cũng muốn đưa được Du Diệu vào kinh. Hoàng huyện thừa dường như đã nghe phong thanh gì đó, cất tiếng cười vang. Mấy năm không gặp, giờ cháu nó đã lớn thế này rồi. Du Diệu cười cười, thoáng nhìn Du Đức Xuyên một cái. Sau đó, tự ngồi xuống ghế thứ hai bên tay phải. Ánh nhìn của Nhiếp Đan sắc bén tựa chim ưng, quan sát Du Diệu từ trên xuống dưới. Nhất thời, người ngồi trong sảnh không ai lên tiếng. Lát sau, Du Đức Xuyên mới quay sang nói với Hoàng huyện thừa. Mấy năm nay khuyển tử lên kinh, đến quỳ cũ cũng quên hết cả. Hoàng huyện thừa chỉ cười bảo. Không sao, không sao, người trẻ tuổi mà, hiếu động phóng túng một chút là chuyện thường tình. Lúc trước ta còn nghe nói Tam Điện Hạ yêu mến Du Diễu, muốn lệnh cho cháu nhà vào cung làm thư đồng kìa. Ôi chào! Du Đức Xuyên lắc đầu, ra chiều thổn thức. Cháu nó còn nhỏ quá, đợi sau mấy năm nữa hẳn nói sao? Du Diệu đột nhiên mở miệng, nói với Nhiếp Đan. Lý Diên nhờ ngươi đến đây đúng không? Nhiếp Đan im lặng, hồi lâu sau mới lên tiếng. Ngươi định chừng nào trở lại kinh thành? Du Diệu nghe mà nổi giận, hỏi một đằng, đáp một nẻo, vẫn bất lịch sự như ngày nào. Nếu giờ đang ở kinh thành, ở dưới chân thiên tử thì Du Diệu đã chửi cho y không ngóc đầu lên được lâu rồi. Chẳng qua người ta nói gì cũng là nhà quan, dân đen sao so bì được. Du Đức Xuyên quát mắng. Nhất đại nhân hỏi ngươi, sao ngươi không trả lời? Du Diệu đáp. Ta đợi khi xuân sang hãy nói, sao ngươi lại chạy tới đây? Nhất đang chỉ gật đầu. Du Đức Xuyên đang định tiếp tục trách mắng con, thì bị Nhiếp Đan giơ tay ngăn lại. Y nói với Du Diệu, mấy chiếc rương làm thất lạc ngoài tái ngoại đã được bằng hữu của ngươi nhờ người tìm lại rồi. Ngươi kiểm tra xem có thiếu thứ gì không? Ngoài ra còn một phong thư nữa. Nhiếp Đan đứng dậy, giao cho Du Diệu một phong thư. Cả Du Đức Xuyên lẫn Hoàng huyện thừa đều đứng dậy. Chỉ mình Du Diệu vẫn lười biếng, ngồi yên tại chỗ mà nhận thư. Ban đầu hắn cứ nghĩ là thư của Lý Diên gửi tới. Ai dè, nhìn nét chữ lại thấy cực kỳ xa lạ. Phong bao bên ngoài có viết dòng chữ, hiền đệ Du Diễu thần khải. Du Đức Xuyên đứng lên tiễn khách. Du Diễu cũng đành nói bước theo sau, đưa Nhiếp Đan và Hoàng huyện thừa ra khỏi cổng trong sơn trang. Hoàng huyện thừa nói, theo ý của ta, không bằng Nhiếp đại nhân cứ... Ta sẽ cưỡi ngựa quay về. Nhiếp Đan ôm quyền chào Du Diễu. Chức quan của y cao hơn Hoàng huyện thừa, bởi vậy Hoàng huyện thừa phải hành lễ với y. Bên ngoài cổng có buộc một con ngựa, Nhiếp Đan lên ngựa rồi xuống núi ngay. Bây giờ Hoàng huyện thừa mới quay sang từ biệt Du Đức Xuyên. Ông ta nói thêm một tràng những lời khách sáo nữa rồi mới lên kiệu rời đi. Hai người kia vừa đi mất, làm mặt Du Đức Xuyên xa sầm lại. Du Diễu không để ông ta có cơ hội mở lời, lập tức quay người vào trong sảnh lớn, đứng cạnh mấy cái đường, chỉ tay vào hai trong số đó. Đây, đây là đồ tôi mang về hiếu kính ông. Du Đức Xuyên hơi đổi sắc mặt, sau đó thì không còn gì để nói. Du Diễu mỉa mai rằng, chỉ là số tôi đang đuổi, giữa đường bị người hồ cướp bóc, thiếu chút nữa đã bỏ xác trên đường. Cha không thương, mẹ không yêu, kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất không nghe. Du Đức Xuyên vốn định nói gì đó, là bị Du Diễu chặn họng, không thốt được một lời. Du Diễu hoàn toàn không sợ cha mình, tiếp tục nói, may mà có một triệu siêu không quen không biết thay tôi, chịu mấy trận đòn. Cái gì? Du Đức Xuyên như nghe thấy chuyện gì đó nực cười, hỏi lại, ai chịu đòn thay mày cơ? Du Diễu gằn giọng đáp, kẻ qua đường tình cờ quen biết là triệu siêu, người bị giam cùng với tôi, mẹ nó chứ tôi về nhà lâu như thế, đến cha ruột cũng chẳng hỏi thăm được một lời xem đường đi cực nhọc ra sao. Người ngoài không quen biết lại thay tôi chịu đòn. Mày bay, mày! Du Đức Xuyên tức đến nỗi toàn thân run lẩy bẩy, ông giơ gậy chống lên, muốn đánh con, nhưng lại không tài nào xuống tay cho đặng. Phụ tử hai người im lặng nhìn nhau thật lâu, sau cùng Du Diễu cười khẩy mà rằng, ông trách tôi trở về tay không? Hiện tại đồ hiếu kính ông ở đây hết rồi, ông tự mở ra xem đi. Nói xong, Du Diễu phất tay đi thẳng. Du Đức Xuyên đứng trong sảnh lớn, buồn tiếng thở dài. Vương Thị bước vào trong sảnh, hỏi chồng, bàn nãy huyện thấy xa tới có việc gì vậy, còn có cả một võ quan đi cùng nữa. Du Đức Xuyên ngồi xuống ghế, đưa tay dày bên hai trán. Vương Thị cũng lại gần rồi ngồi xuống, cười hỏi, sao ông chẳng gọi hắn qua tới góp mấy lời, còn hai chiếc rương này? Hai chiếc rương trầy trụa tả tơi, như thể đã phải trải qua một phen ngựa xe sốc nảy. Du Đức Xuyên đáp, là do bằng hữu ở kinh thành của Du Diễu đưa tới. Xuân Hiểu, mở rương ra cho ta xem thử. Người hầu tiến lại mở rương. Vương Thị nghe Du Đức Xuyên nói vậy thì cười trộ lên. Bằng hữu gì thế, lại cố đưa cả lễ mừng năm mới đến thế này. Du Đức Xuyên trừng mắt nhìn bà, hạ giọng trách cứ. Bà chớ cười, người này lai lịch không tầm thường, dù sao chúng ta có muốn cũng không bợ đỡ được đâu. Trong lúc Du Đức Xuyên nói chuyện với Vương Thị, Du Diễu đã trở về phòng. Hắn bước vào trong, mặt mày hầm hầm, rút bức thư ban nãy ra. Hắn ngồi bên cửa hiên, nâng ánh sáng bên ngoài để đọc, tâm trạng bỗng trở nên tốt hơn nhiều. Đó là thư của Triệu Siêu. Từ lúc chia biệt đến nay không biết hiền đệ có được bình an chăng? Sau ngày đó, thành viên biên điều động lực lượng trấn thủ để truy quét. Huynh mạo muội thay đệ báo mối thù bị bắt, nay xin trả lại đồ bị mất, nếu có thiếu sót vật gì, mong hiền đệ lượng thứ cho. Du Diễu đọc mà cười toe toét, biết thư gì mà văn hoa đến thế. Cười xong lại đọc tiếp phần sau. Mong đến ngày hoa nở xuân về, gặp mặt hàng huyên tại kinh thành, huynh Triệu Siêu. Du Diễu cẩn thận gấp bức thư lại, thấy lòng mình ấm áp lạ lùng. Hắn đâu ngờ Triệu Siêu cùng trải qua một lần hoạn nạn lại đối xử với mình nghĩa tình nhường này. Có điều tới giờ, Du Diễu vẫn không biết lai lịch của người này ra sao. Lúc gặp mặt hắn, thấy Triệu Siêu mặc giáp da, chắc hẳn là người trong quân đội. Nói không chừng lại là con cái thế gia nào đó, hoặc là một võ quan trẻ tuổi cũng nên. Nếu là như vậy, thì huynh ấy quen biết Nhiếp Đan, nhờ Nhiếp Đan chuyển trường hợp đến đây cũng là chuyện bình thường. Ban nãy trong sảnh Du Diễu có liếc mắt nhìn qua, trương hầm kia rõ ràng được buộc hai bên lưng ngựa, vượt đường xa chở tận đến nơi này. Kể ra cũng cực khổ cho Nhiếp Đan, sớm biết thế này, Du Diễu đã thưởng cho y một chút tiền. Đang lúc Du Diễu còn trầm tư suy nghĩ, thì quản gia lại đích thân tới tìm. Lão gia mời thiếu gia sang dùng bữa tối. Lâm quản gia nói, không đi. Du Diễu đáp, đưa cơm tối vào phòng ta đi, ta tự ăn. Lâm quản gia thưa, Lão già có nói mấy chiếc trường chuyển từ kinh thành tới Du Diễu, ông ấy muốn xử lý ra sao cũng được. Lâm quản gia rời đi, chỉ một lát sau đã thấy người hầu bưng cơm vào phòng. Du Diễu vừa ăn vừa cân nhắc xem phải viết thư hồi đáp Triệu Siêu như thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy không bằng ngày mai dứt khoát đi tìm lão cha đòi chút tiền rồi về kinh. Đến cậy nhờ Lý Diên cũng còn hơn ngồi ở nhà hậm hực. Trong sảnh lớn, Du Đức Xuyên ngồi chung bàn với Vương Thị và Du Hán Qua. Quản gia trở lại báo thiếu gia muốn dùng bữa ở trong phòng. Vương Thị tắm tắt khen, ban nãy mở cửa ra trong rương chứa đầy da sói, lông cáo miền tái bắc, lại còn thêm các thứ nhung hưu, hổ tiên, hổ cốt này nọ. Du Đức Xuyên suy nghĩ một chốc liền nói, bữa tối có thịt thỏ rừng khô, gấp đầy hai hộp mang tới cho nó là được. Các thức ăn khác cũng đem đi một chút đi. So với số hàng Du Diễu đổi được trong thành Diên Biên, đồ trong rương đã tăng thêm không ít. Rõ ràng Triệu Siêu sau khi dẫn người bắt gọn đám người thác đát kia đã góp thêm không ít chiến lợi phẩm thu được vào. Hai chiếc trường lớn chất đầy những sản vật quý giá nổi danh miền tái ngoại. Vương Thị nói, lão gia, ông xem cây nhân sâm này đi, nếu mua trong huyện bái thì phải mất đến 10 lượng bạc đó. Du Đức Xuyên cười gằn. Không phải đều là tiền của ta cả hay sao? Nào ai cắt xén ăn tiêu của nó đâu? Chưa hết lời, Du Đức Xuyên đã chợt nhớ Vương Thị còn chưa biết chuyện ông cho Du Diễu tiền tiêu xài. Ông đành nói sang chuyện khác. Hai mẹ con bà chọn mấy món mình thích đi, số còn lại đem trả hết cho nó là được. Du Hán Qua mỉm cười đáp. Đây là hiếu tâm của đệ đệ, mùa đông Giang Bắc không lạnh, còn lấy về cũng không dùng được. Cha vẫn nên cất giùm đệ ấy thì hơn. Lúc nói câu này, Du Hán Qua bị Vương Thị trừng mắt liếc xéo một cái. Thói hám của này, dĩ nhiên, Du Đức Xuyên nhìn ra được, đành tùy tiện bảo. Ăn cơm đi, để ngày mai ta nói chuyện với tiểu tử cứng đầu ấy xem sao. Hôm sau, Du Diễu đang định vào thư phòng viết thư hồi âm cho Triệu Siêu. Lúc đẩy cửa, lại thình lình đối mặt với phụ thân. Khi đó, Du Hán Qua cũng có trong phòng. Đang cung kính nghe phụ thân dạy dỗ. Du Diễu dẫn Lý Trị Phong tiến vào, vừa thấy phụ thân và Du Hán Qua liền quay người định bỏ đi. Vào trong đi, Du Đức Xuyên nói. Đã khỏi bệnh chưa? Du Diễu vừa uống thuốc sau bữa cơm sáng, Hình Đại Phu quả là bậc diệu thủ hồi xuân, vừa chăm cứu đã hết bệnh, giờ hắn chỉ còn ho khan đôi chút. Du Diễu trả lời, lộ vẻ mặt không vui. Lát nữa tôi lại tới. Ta có lời muốn nói với con. Du Đức Xuyên thông dòng gác bút. Đêm hôm trước, đại ca con đã lặn lội đường xa, xuống núi mời đại phu lên sân trang chẩn bệnh. Ta nghĩ chắc hẳn con không biết chuyện này. Du Diễu mỉa mai rằng, đợi đại ca mời được đại phu lên đây, chắc xác của tôi đã lạnh rồi. Mày... Du Đức Xuyên nói chưa được ba câu đã bị Du Diễu khích đến bốc hỏa đùng đùng. Du Hán Qua nghe vậy lại chỉ cười, nói với Du Đức Xuyên. Đại phu là do Lý Trị Phong mời về, cũng may đã tới kịp thời ạ. Du Đức Xuyên quan sát Lý Trị Phong từ trên xuống dưới, sau cùng mới mở miệng. Nghe Hán Qua nói, ngày hôm ấy ngươi đi đi về về hai lượt quãng đường 80 dặm, có đúng không? Lý Trị Phong chỉ một tiếng, không nói gì thêm. Du Đức Xuyên nói, vất vả cho ngươi, chăm sóc cho tên tiểu tử này quả thật không dễ dàng gì. Nó đã bị ta chịu hư mất rồi. Ban đầu Du Đức Xuyên còn có ý đuổi Lý Trị Phong đi, nhưng nghe Du Hán Qua giải thích xong, liền bị lòng trung thành của người này lay động. Bất kể lai lịch thế nào, chỉ cần thật lòng thật dạ bảo vệ cho Du Diễu, là đã đủ lý do khiến ông không thể đối xử tệ với người đó rồi. Ấy cũng chính là trung nghĩa. Du Đức Xuyên cân nhắc trong chốc lát, bèn kéo ngăn bàn, lấy ra chút bạc trắng đặt xuống góc bàn, nói, thứ này ta thưởng cho ngươi. Lý Trị Phong không tiến lên nhận lấy, cũng không cảm tạ ông ban thưởng. Du Diễu thấy mà buồn cười không thôi, nhất thời bầu không khí trở nên gượng gạo. Du Đức Xuyên ngay sau đó cũng có phần xấu hổ, bèn ho khan một tiếng. Diễu ngay! Du Diễu tay nắm chặt bức thư, nhìn lại ông bằng ánh mắt lạnh lùng. mắt kia miệng kia, sao mà giống hệt Kiều Kha Nhi những lần giận dữ, quyết không khoan nhượng năm nào. Cả cuộc đời này, đó là vẻ mặt Du Đức Xuyên căm ghét nhất. Mỗi lần Kiều Kha Nhi kiên quyết đối chọi với ông, không nhún nhường nửa bước, là Du Đức Xuyên lại thấy lửa giận vô cớ bốc cao, ứ đầy trong bụng mà không nơi trút bỏ. Còn rất giống mẹ. Du Đức Xuyên cố kềm cơn giận dữ, gằn từng tiếng một. Du Diễu đáp, tôi biết ông hận mẹ tôi, trước này chưa hay, tôi này đã biết rồi. Bà ấy trói buộc ông mười mấy năm trời. Ác hẳn, ông phải hận bà ấy thấu xương rồi. Ngay cả đến tôi, ông cũng hận luôn, đúng không? Du Hán Qua tái mặt, hết đưa mắt nhìn Du Diễu, lại quay sang thăm dò Du Đức Xuyên. Không. Du Đức Xuyên buông một tiếng thở dài, từ tốn nói. Ta có lỗi với bà ấy, có lỗi với con. Thình lình nghe được câu nói này, Du Diễu quả thật thấy hơi bất ngờ. Du Đức Xuyên lại nói, tiền bạc nên cho con, ta tuyệt đối không đưa thiếu một đồng. Sau này bất kể là con hay anh con đều vào triều làm quan, gia nghiệp này vẫn sẽ chia đều cho hai đứa. Trong cuộc họp tộc, vi phụ đã nói rõ điều này, cũng đã giải thích đàng hoàng với bên nhà ngoại. Bằng không, cậu út con đã tới tận cửa làm ầm lên lâu rồi. Du Diễu thấy Du Đức Xuyên đã muốn nói huỵt tẹt ra. Lại có Du Hán Qua đang đứng một bên nghe, bèn không né tránh nữa, cực khẩy đáp rằng, cậu út có bản lĩnh gì mà tới đây gây rối được chứ? Du Đức Xuyên phớt lờ, chỉ ngước mắt lên nhìn Du Diễu mà nói, giờ còn chưa đến lúc con đủ sức tiếp quản gia nghiệp, con chưa được, đại ca con cũng chưa được. Điểm này ta biết rõ. Du Hán Qua khom người thưa, phụ thân, con không đủ khả năng đâu ạ. Du Diễu cũng biết tính nết mình không được tốt, tuy nói là lên kinh học hành, song thực tế cũng là núp dưới cái danh kết giao quyền quý để mặc sức tiêu xài. Món nợ xấu này có cố cũng không thanh toán sạch sẽ được. Song hắn hoàn toàn không thấy hối hận chút nào. Số tiền ấy Du Đức Xuyên chi được, hắn không tiêu cũng uổng. Không tiêu cũng là để lại cho mẫu tử Vương Thị chi xài mà thôi. Du Diễu nói, tôi định vài ngày nữa sẽ trở lại kinh thành. Chỗ hàng hóa mang từ Tái Bắc về, ông cứ chọn lấy vài món đồ tốt. Số còn lại tôi sẽ đem đi bán, kiếm chút lộ phí. Du Đức Xuyên nghe thế thì bật cười. Vi phụ hỏi con tới đây làm gì? Định viết thư hồi âm cho bằng hữu ư? Du Đức Xuyên hỏi. Những lời trên Du Diễu nói cũng chỉ để tìm một cái cớ vin vào. Giờ phụ thân đã chịu nói chuyện ôn tồn với hắn. Nếu hắn muốn xin tiền, thì cũng không thể khiến ông ấy bẻ mặt được. Bèn dịu sắc mặt đi đôi chút. Tôi định viết phong thư gửi cho hai bằng hữu ở kinh thành. Du Đức Xuyên hỏi. Viết cho người gửi thư hôm qua hả? Du Diễu đáp. Còn một người nữa là công tử Lý Diên của phủ thừa tướng. Du Diễu đưa tay rút một tờ giấy ra, nhưng lại bị Du Đức Xuyên đưa tay ngăn lại. Ông nói, từ giờ đến hết năm, ta không thể để con lên kinh được. Du Diễu tức thì nhíu chặt mày, hỏi, vì sao? Du Đức Xuyên nói, tin chiến sự miền Tái Ngoại liên tiếp truyền về, ta chỉ lo phương Bắc không yên ổn. Du Diễu phì cười, phương Bắc không an ổn thì không có nghĩa là đến kinh thành cũng không giữ được. Lão già, rốt cuộc ông đang nghĩ gì trong đầu thế? Ngu xuẩn! Du Đức Xuyên trách mắng. Phương Bắc không an ổn thì tất phải trưng binh tăng thuế, nhân sự trong triều biến động. Lao dịch khắp một dải Giang Bắc Giang Nam đều bị chiêu mộ đi nhiều. Nếu mày bị phe của Tam Điện Hạ kéo vào, thì liệu có tránh được cảnh phải 800 dặm hỏa tốc gửi thư về nhà xin tiền không? Du Diễu cự nữ. Tôi với Tam Điện Hạ kia có dính dáng gì đâu. Du Đức Xuyên lại nói, nếu thái tử muốn mày quyên tiền thì sao? Quốc khố trống không, triều đình nhất định sẽ tăng thuế của khu vực Lưỡng Giang. Đến lúc đó, Lý Thừa Tướng lại đứng ra khuyến khích hoàng đế mượn tiền của nhà buôn muối buôn trà thì sao? Mày bị nhốt ở trong kinh, tao có thể không chi tiền ra chắc. Du Diễu lạnh lùng cười, nói tới nói lui vẫn là xót tiền xót của. Vốn hắn định châm biếm lại vài câu như, nếu nước ta giao chiến với người Hồ thật, thì đến lúc Giang Sơn nghiêng ngã, ông có bản lĩnh bằng trời cũng không giữ được cơ nghiệp vẹn toàn đâu. Song sau đó Du Diễu lại nhủ mình, tiền đó dù sao cũng là của Du Đức Xuyên, Ông ta muốn cho ai thì cho, muốn ôm Khư Khư để mang vào quan tài sau khi chết, hay là bị người hồ cướp mất, cũng chẳng kiên hệ gì đến mình. Du Diệu cân nhắc một hồi mới hỏi, vậy ông định như thế nào? Du Đức Xuyên nói, lúc còn sống mẹ mày có mua một mảnh đất, 15 năm trước đã có ý sửa sang lại. Nhưng vì sao mẹ mày thường sinh bệnh, thân thể ốm yếu nên không hoàn thành được việc ấy? Hiện mảnh đất kia đang được 4 nhà tá điện trong nom. Nếu mày muốn thì chỗ ấy cho mày. Nếu mày có thể trồng được thứ gì ra hồn, thì 3 năm sau ta sẽ để đại ca mày lên kinh. Gia sản sao cả cho mày cai quản, hai đứa đổi chỗ cho nhau là được. Du Dữ nghe vậy chỉ thấy nực cười không thôi, lại đưa mắt liếc Du Hán qua, thấy người này da dẻ sần sùi, bộ dạng hệt thiếu niên nhà quê lần đầu ra phố lớn. Hiện có được một người cha giàu có, khoác áo gấm lên người, cũng đôi phần đa dáng. Song cái vẻ quê mùa thì không sao sửa được. Ý muốn lên kinh. Một tên nhà quê chân đất thì làm được gì, không biết ăn cũng chẳng biết chơi. Đám Lý Duyên chắc hẳn đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn y một cái. Tôi không đi. Du Diệu lại nổi hứng ngang tàn, hắn nói, cái thứ chó má gì vậy chứ. Du Đức Xuyên nói, không đi cũng phải đi, tao chẳng còn bao nhiêu tiền để cho mày đâu. Trước mắt, tao tuyệt đối không thể để mày vào kinh, chú họ mày cũng đã viết thư gửi về. Chi tiêu một năm của mày hoang phí quá, nhà này không gánh nổi đâu. Ông đang định đùa gì thế, có mấy ngàn lượng vàng mà ông cũng thiếu được ư, trả đồ lại cho tôi tự lấy tiền mình để lên kinh. Mày thì đào đâu ra tiền, mày có thể có tiền ư, nếu không phải ông đây chi tiền tiếp bạc thì mày lấy cái gì để kết giao với đám bạn xấu xa kia chứ. Lửa giận trong lòng Du Đức Xuyên lại bốc lên, nhưng nói thế nào, phần sai cũng thuộc về ông. Chuyện đổi con trưởng kia, dù gột ra sao cũng không sạch được. Ông vốn định lấy lại bình tĩnh, nói thêm vài câu nữa, thì lại nghe Du Diễu lạnh lùng cười. Ông cung phụng tôi ư? Ông có tiền ư? Năm đó nếu không có sự giúp đỡ của mẹ tôi, ông lấy gì gây dựng cơ nghiệp, kiếm tiền làm giàu, nằm mơ cái giấc mộng xuân thu của ông đi. Lão già bán váy vợ, mẹ tôi giúp ông gây dựng cơ nghiệp cả đời khổng lồ. Thế mà bà vừa khuất, ông đã trở mặt không nhận đứa con này, đã cưới thêm vợ bé, lại còn nhận con riêng. Cha, cha, cha bớt giận. Ta phải đánh chết cái thằng tiểu súc sinh này. Du Diệu còn chưa nói hết câu, đã thấy nghiên mực lao thẳng về phía mình. Trong nháy mắt, Du Diệu tránh đi theo bản năng. Lý Trị Phong lại ra tay nhanh như chớp, giơ tay chụp lấy nghiên mực. Hai người đều không bị chiếc nghiên văng trúng. Xong, mực lại hắt lên cả người, trông vô cùng nhếch nhác. Du Đức Xuyên bình sinh hận cái nào đề cập tới chuyện này. Mỗi lần người ta nói chuyện về Du Đức Xuyên đều bảo ông ta là phường bám váy đàn bà. Quả thực ông hận đến độ có thể nghiến nát răng trong miệng. Cha! Du Hán Qua can ngăn Du Đức Xuyên, luôn miệng khuyên nhủ cha già bình tĩnh. Du Diễu mang theo tấm thân lắm lem mực ra khỏi thư phòng. Thư không buồn viết, hậm hực đi về phía hành lang. Cha! Cha! Du Hán Qua thấy Du Đức Xuyên bị con trai út chọc giận đến độ mặt cắt không còn một hộp máu, ngã vật ra ghế, bèn vội vàng vuốt ngực cho ông dễ thở, sau đó siết chặt nắm tay, chạy ra gọi người vào. Vương Thị hay tin, vội chạy tới xem, sợ hãi đến mặt mày tái mét. Hết chương 8.